Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2489. Chương 2489. Ta không đáp ứng. Triệu Vân Nhượng nhìn thẳng trắng như xương ánh mắt, ngữ khí đồng dạng chậm chạp, lại kiên định lạ thường. Không có khả năng. Rất tốt. Trắng như xương gật gật đầu, nói ra, hôm nay kinh thành bên trong đem sẽ không còn có một người sống. Ta muốn để người trong thiên hạ nhìn xem, cùng ta đối nghịch xuống tràng. Đô Thanh, Phong Cửu ta vẩy mục đích muốn nứt. Như thế ác đẹp sự tình, ngươi cũng làm được. Chưa nói tới cái gì ác độc không ác độc. Trắng như xương quay đầu liếc hắn một cái. Ta cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không trân quý. Nói một cách khác, toàn bộ người kinh thành đều là bị các ngươi hại chết. Ác độc cũng không phải ta, là các ngươi. Ngươi, trắng như xương không kiên nhẫn khoát khoát tay, bớt nói nhiều lời, để cho ta tới nhìn xem, các ngươi kiên trì cùng ta đối nghịch lực lượng là cái gì. Nói xong câu đó, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, đúng, các ngươi trong hoàng cung những thủ vệ kia đã chết. Trắng như xương đem diệt thần minh bên trong cao thủ tất cả đều đưa đến kinh thành, lấy diệt thần minh những người kia thực lực đối phó một số phổ thông thủ vệ, hoàn toàn không cần hoa phí cái gì lực khí, trong lúc giơ tay nhấc chân thì có thể làm được. Triệu Vân Nhượng sắc mặt âm trầm như nước. Phong Cửu ca nổi giận một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đại đao. Tại bén nhọn trong tiếng thét gào, đại đao đột nhiên tăng vọt mấy chục mét. Phong Cửu ca gánh lấy đại đao, đối với trắng như xương bổ xuống. Trắng như xương nhíu nhíu mày, thì chút thực lực ấy, Phong Cửu ca cho tới bây giờ cũng chỉ là nhập đạo cảnh tu vi. Loại này cấp bậc công kích, liền xem như hắn đứng đấy bất động, Phong Cửu ca cũng đừng hòng thương tổn hắn mảy may. Mà tại chỗ người, Liễu lão gia tử không có tu vi gì, Ôn Bạch Y càng là người bình thường một cái. Triệu Vân Nhượng cùng lão vương gia bây giờ cũng chỉ là nhập đạo cảnh đỉnh phong tu vi, sau Phong Cửu ca cũng mạnh không đi nơi nào. Dạng này một đám người, muốn đối phó Bạch trưởng lão cũng khó như lên trời, càng đừng đề cập phong đạo cảnh trắng như xương. Trắng như xương nhìn cũng chưa từng nhìn Phong Cửu ca liếc một chút, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Hai vị trưởng lão, nơi này thì giao cho các ngươi, ta đi bên ngoài nhìn xem, bên kia giống như đến mấy cái có ý tứ ra hỏa. Bạch trưởng lão hung hăng gật gật đầu, tiền bối, bên này giao cho ta, ngài cứ việc yên tâm. Nguyệt trưởng lão lại là tiện tay vỗ, trực tiếp đem Phượng Cửu ca đập bay ra ngoài. Cây đại đao kia càng là trong nháy mắt đứt thành từng khúc, biến thành một đống phế liệu. Phong Cửu ca ở trên vách tường đâm vào một cái hang lớn hình người, oa oa nôn tốt mấy ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất, gân mạch tận đoạn, nội phủ toàn hủy, đã trở thành một tên phế nhân hấp hối, chỉ để lại một hơi. Lúc nào cũng có thể chạy phó hoàng tuyền phế nhân. Nguyệt trưởng lão nhìn về phía Triệu Vân Nhượng, ngay tại hắn mỉm cười chuẩn bị trước hết giết cái này đế vương thời điểm, phanh phanh phanh, vô số âm thanh vang lên. Ngay sau đó, theo đại điện trên nóc nhà tuôn ra vô số tu đạo người, có ít người là Phong Cửu ca mấy cái đồ đệ đi đầu, có chút là Tô Ngữ xuất lĩnh, càng có người là tu đạo giới tiểu môn phái trưởng môn. Lít nhà lít nhít, đếm mãi không hết, trong chớp mắt thì chiếm hết cái này rộng rãi đại điện. Thiên người trong môn, Vân Hải phủ bên trong người, tu đạo giả liên minh bên trong người, còn có hắn có thể liên hệ với môn phái tu đạo. Tất cả đều vào lúc này đi đến trong hoàng cung, ai dám làm tổn thương ta Hoa Hạ hoàng đế bệ hạ. Một tiếng gầm thét theo Thôi Trấn Bình trong miệng phát ra. Hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhìn về phía Phong Cửu ca đổi địa phương hướng, càng là đầy dẫy bi thương. Tặc tử, hôm nay ta nhất định phải để ngươi có đến mà không có về. Tô Ngữ hít sâu vô số khẩu khí, nhìn chăm chú Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người. Bọn họ bên này, chỉ là trong đại điện, thì có 200 người. Đại điện bên ngoài, càng là có 700-800 người, mỗi cái đều là tu đạo người. Cầu đạo cảnh, nhập đạo cảnh, không phải trường hợp cá biệt. Có thể cho dù tại về số lượng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đối mặt cái này hai cái lão gia hỏa, bất kỳ người nào đều không có lòng tin gì. Giết! Tô Ngữ chỉ là giơ cao trong tay pháp kiếm, hét lớn một tiếng, phía sau hắn người liền cùng lúc tế ra đủ loại pháp khí, ùn ùn kéo đến hướng Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người ném đi. Cút! Bạch trưởng lão giận quát một tiếng, chỉ là con kiến hôi cũng dám làm can. Hắn đưa tay chộp một cái, những cái kia nhìn như uy mãnh, dường như có thể khai thiên tích địa pháp bảo, vậy mà trong nháy mắt biến ảm đạm vô quang. Riêng là Tô Ngữ trong tay pháp kiếm, càng là trực tiếp tung bay rơi trên mặt đất, tựa như là bị kinh sợ nai con giống như, nhảy nhót không ngừng, đúng là cũng không dám nữa đối mặt cái này hai tên biến thái lão đầu tử. Nguyệt trưởng lão tiện tay xuất ra một thanh cờ nhỏ, mang trên mặt một chút tàn nhẫn ý cười. Chết đi, tất cả đều đi chết đi. Nói chuyện, cái kia cờ nhỏ đã tự động bay đến giữa không trung. Sau đó, từ nhỏ trên lá cờ, tản mát ra nóng rực hỏa diễm, lửa như cự long, trong nháy mắt thì lan tràn đến toàn bộ đại điện bên trong. Mà đối mặt dạng này hỏa long, hơn 200 cái tu đạo người, vậy mà không có một cái nào có sức hoàn thủ. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Phàm là hỏa long này lướt qua, người người trên thân đều ga loại ngọn lửa màu vàng kia. Dù cho là vận dụng thủy hệ thuật pháp, cũng vô pháp dội tắt ngọn lửa này. Rất nhanh, thì có người tại hỏa quang lượn lờ bên trong, hóa thành một mảnh hài cốt. Hài cốt lại biến thành tro cốt. Đây hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Triệu Vân Nhượng bọn người thậm chí còn không có kịp phản ứng, cái này hoàng cung đại điện liền đã biến thành nhân gian luyện ngục. Mắt thấy tất cả mọi người muốn bị chết ở bên trong liệt hỏa, trên bầu trời đột nhiên bay lên lưu loát mưa phùn. Mưa cũng không phải là rất lớn, chỉ là tí tách rơi đi xuống. Nhưng là, tại dạng này nước mưa dưới, cái này hỏa long, vậy mà dần dần dập tắt. Mà lúc này, toàn bộ đại điện bên trong tu đạo người đã thương vong hơn phân nửa. Ai? Nguyệt trưởng lão ngẩng đầu hướng trời cao nhìn qua, nổi giận đùng đùng, một cái phóng khoáng âm thanh vang lên. Đường đường học đạo cảnh, vậy mà tại một đám trước mặt tiểu bối làm mưa làm gió, lão phu đều thay ngươi đỏ mặt. Vừa dứt lời, một người mặc trường bào lão giả nương theo lấy Xuân Vũ, trong lúc đó hiển hiện thân hình. Hắn mặt trắng không râu, tóc dài bó đến sau lưng, hai tay sau lưng, mắt liếc thấy Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão. Có thể tại hai cái học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ trước mặt cầm giữ có khí độ như thế, tu vi của người này khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngươi là ai? Lão giả này hơi hơi hí mắt, trên thân trường bào màu xám không gió mà bay. Muốn xâm chiếm hoa hạ, ta Long Hổ Sơn đáp ứng không? Ha ha, nương theo lấy một tiếng cười như điên. Một bóng người rất nhanh xuất hiện tại cái kia áo bào xám lão giả bên người. Người này một thân đạo bào, tay cầm phất trần, râu trắng tóc trắng, tiên phong đạo cốt, khiến người ta thấy một lần liền không nhịn được lòng sinh cúng bái. Thậm chí là sinh ra xuống đất quỳ bái chi tâm, ta Võ Đăng Sơn cũng không đáp ứng. Nguyệt trưởng lão cùng Bạch trưởng lão tất cả đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn, đây đều là thập đại môn phái trong gia tộc nổi tiếng tồn tại. Hiện tại cũng không nhịn được muốn nhúng tay sự kiện này sao? Các ngươi làm sao tiến đến? Nguyệt trưởng lão cau mày nói, các ngươi tu vi tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào trốn qua tiền bối cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.